Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 153 của bộ truyện Mộc Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hai người kia nhìn Mục Vĩ rồi gật đầu. Bọn họ đều biết Mục Vĩ không hề yếu ớt. Nếu họ tùy ý xông lên thì chính mình mới bị thiệt. Ba người các ngươi thương lượng xong chưa? Mục Vĩ mỉm cười nói. Ba con chó săn cảnh giới vũ tiên tầng thứ 9 đối phó với một mình ta cũng ở cùng cảnh giới mà các ngươi còn sợ cái gì? Lẽ nào sợ bị ta giết à? Nếu đã không dám đánh thì biến đi được không? Ta tìm Ngũ Hành Ngọc Minh có việc đây. Ngươi tìm Ngọc Minh sư huynh làm gì? Để giết hắn. Giọng nói của Mục Vĩ chợt trở nên rất lạnh lùng, sắc mặt cũng rất u ám. Ngươi chán sống rồi đúng không? Ba người kia đã bị lời nói ngông cuồng của Mục Vĩ chọc cho không nhịn được nữa. Khoảng chục người ở hai bên lập tức tấn công Mục Vĩ. Dù Mục Vĩ có mạnh đến mấy thì họ cũng đông người hơn. Đã vậy còn toàn là đệ tử ở tầng thứ 7, thứ 8 và 6-7 người ở tầng thứ 9 cảnh giới vũ tiên. Còn Mục Vĩ chỉ có một mình, dù hắn có lợi hại đến mấy cũng không thể chống lại đông người thế này được. Bọn họ cùng liên thủ có lẽ không thể giết được hắn, nhưng cầm chân thì thừa sức. Chỉ cần Mục Vĩ không hề làm phiền Ngũ Hành Ngọc mình thì tên này chết chắc rồi. Ý đông hiếp yếu à? Mục Vĩ mỉm cười rồi nắm chặt hai tay thành nắm đấm. Một tiếng uỳnh vang lên. Ngay sau đó, chín nguyên khí đã bùng nổ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngươi có thể chất ngũ hành ư? Thấy vậy, Tịnh Vũ ngẩn người. Không, không đúng. Không chỉ vậy mà ngươi còn có sấm, sét và hai sức mạnh đặc biệt nữa. Mọi người xung quanh đều sững người nhìn Mục Vĩ. Rốt cuộc ngươi là ai? Mục Vĩ bật cười, trong mắt ánh lên tia sát ý. Ta là Mục Vĩ, người tới giết các người. Ngũ Hành Thiên Phủ hống hách đã nhiều năm, lần này các người đã giết đệ tử của Hỏa Hành Sơn, cùng là đệ tử của môn phái, nên đương nhiên ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Thế nên hôm nay, tất cả các người sẽ được chứng kiến toàn bộ thực lực của ta. Ta nghĩ chắc các người biết kết cục của mình rồi chứ. Người mà cũng đòi ư? Tịnh Vũ hừ nói. Một mình ngươi mà đòi giết hết hơn 40 người chúng ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Giết! Tịnh Vũ hạ lệnh rồi vung tay. Ầm! Phần thiên nhất trường xuất hiện, lửa bay khắp trời. Nhưng trong số 40 người này, có không ít người đã tu luyện công pháp hòa hành. Một người thì có lẽ không thể chống lại Mục Vĩ, nhưng nhiều người hợp sức lại thì hoàn toàn có thể. Lợi hại đấy! Thấy bọn họ đã cản được đòn tấn công của mình, Mục Vĩ không giận mà lại cười nói. Xem ra, dùng công pháp ngũ hành để đối phó với các người là quá đơn giản rồi. Công pháp ngũ hành mà các người tu luyện khá mạnh. Được đấy, nhưng không biết có đọ được với chín nguyên khí của ta hay không? Được hay không thì phải thử mới biết được. Tịnh Vũ khẽ hù lên, rồi rút một thanh đại đao ra tấn công Mục Vĩ. Kiểu nguyên tụ thiên quy nhất. Chín nguyên cầu với màu sắc khác nhau tập hợp thành một quanh người Mục Vĩ. Sức mạnh chấn động đất trời bùng nổ. Chín nguyên cầu đã hợp làm một. Viên nguyên cầu ấy có nguyên lực to lớn. Biến! Mục Vĩ khẽ hù lên một tiếng, viên nguyên cầu đó lập tức bay đi. Chín loại sức mạnh điên cuồng đã hoàn toàn bùng nổ. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Uỳnh! Gần như khiến màng nhĩ của ai cũng phải rung lên. Chết tiệt! Nghe thấy các tiếng kêu rên đau đớn, Tịnh Vũ lập tức biến sắc mặt. Võ kỹ chết tiệt gì vậy? Tiểu thế giới ngũ hành thịnh hành sức mạnh ngũ hành, từ khi nào lại có loại sức mạnh hùng hãn này xuất hiện vậy? Khi thấy nhiều người bị nổ tung, thậm chí các kiểu phòng ngự đều không có bất kỳ tác dụng gì, Tịnh Vũ nhăn mặt. Đây đều là các tinh anh của Ngũ Hành Thiên Phủ. Giết hắn! Tịnh Vũ hét lên. Mục Vĩ, ngươi tưởng mình rất lợi hại sao? Lần này Ngũ Hành Thiên Phủ ta sẽ diệt trừ 5 thế lực lớn. Sau này cả tiểu thế giới ngũ hành sẽ chỉ còn Ngũ Hành Thiên Phủ thôi, không còn thế lực nào khác nữa. Tất cả những ai được tiếp xúc với võ thuật từ nhỏ mà gia nhập ngũ hành thiên phủ sẽ xây dựng một tiểu thế giới ngũ hành thịnh vượng. Còn người sẽ chỉ là một hạt bụi trong bánh xe lịch sử thôi. Người không thấy suy nghĩ của mình rất buồn cười à? Mục Vĩ cười lạnh nói. Năm thế lực lớn tồn tại ở tiểu thế giới ngũ hành là để tạo chỗ phát triển tốt nhất cho các võ giả đơn thuộc tính. Ta công nhận các võ giả đã thức tỉnh xong thuộc tính đến ngũ hành thiên phủ của các người sẽ thích hợp hơn. Nhưng vì thế mà các ngươi định thôn tính năm thế lực lớn khác, thì các thiên tài đơn thuộc tính phải làm sao đây? Ngũ hành thiên phủ các người chỉ nghĩ việc mình làm là điều đương nhiên. Nhưng có từng nghĩ, trước kia ở năm thế lực lớn đã có năm đại đế vương và thánh nhân xuất hiện, còn ngũ hành thiên phủ các người, ngoài ngũ hành đại đế ra, thì còn ai nữa không? Ngũ hành thiên phủ cùng tồn tại với năm thế lực lớn, đương nhiên là có lý do của nó. Đơn thuộc tính hay ngũ hành thuộc tính thì cũng là việc của họ, chứ trên đời không chỉ có mỗi thiên tài của ngũ hành thiên phủ các người đâu. Anh nói bậy bạ. Ngươi thì hiểu cái quái gì? Mục Vĩ nhìn Tịnh Vũ rồi gào lên với vẻ coi thường. Mục Vĩ có căn cứ mới nói như thế. Quả thật, xưa này đã vậy rồi. Có hai loại người có khả năng đạt được thành tựu vĩ đại trong đời nhất. Đó là võ giả hoàn toàn là đơn thuộc tính và thiên tài tuyệt thế có thể chất ngũ hành. Thể chất đặc thù của bản thân họ chính là ưu thế được trời cao ban cho. Còn võ giả song thuộc tính, tam thuộc tính, thậm chí là tứ thuộc tính, những người được gọi là thiên tài kia thì ngược lại. Nguyên tố ngũ hành trong cơ thể họ không hề cân bằng, chính xác hơn là hỗn tạp. Càng tu luyện, thiếu sót của họ càng rõ ràng. Mục Vĩ biết được chuyện này nhờ quãng thời gian ở đại thế giới Vạn Thiên. Những người này lấy làm vinh dự vì được tiến vào ngũ hành thiên phủ, nhưng họ hoàn toàn không biết rằng đằng sau niềm vinh quang ấy là những tai hại sẽ làm mình khốn đốn hơn, mất nhiều hơn được. Mục Vĩ chẳng mong đợi họ sẽ thông suốt điều đó. Giải thích nhiều làm gì cho mất công? Ta đoán chắc tên ngũ hành Ngọc Minh đó biết đấy. Kết trận, giết hắn! Nghe Mục Vĩ tỏ ra khinh thường bọn họ đến thế, Tịnh Vũ nhỏ giọng gắt lên. Ngũ Linh Phong sát trận! Hắn ta vừa dứt lời thì đông đảo đệ tử có mặt tại đây đều sững sờ, ai nấy đều vô cùng ngạc nhiên. Ta không nghĩ cảnh giới của chúng ta đủ cao để lập Ngũ Linh Phong sát trận đâu. Đúng đấy, nghe lời ta, Tịnh Vũ quát. Ta sẽ làm tâm trận chống đỡ cho trận pháp, các ngươi chỉ cần tập trung vào tấn công thôi. Được. Cuối cùng, những người khác vẫn thỏa hiệp, gật đầu nhìn hắn ta. Tu vi của Mục Vĩ rành rành ra đó, họ mà xông lên thì có mà chịu chết. Rồi họ sẽ bị hắn giết chết toàn bộ thôi. Nhưng nếu kết trận thì chắc chắn là càng ít người, sức mạnh bộc phát được càng khủng khiếp rồi. Mục Vĩ chưa chắc trụ nổi cú bạo tạc ấy. Kể cả khi hắn chịu đựng được, thì họ vẫn có thể cầm cự một thời gian, đợi ngũ hành Ngọc Minh thành công. Khi đó, họ sẽ được chiêm ngưỡng Mục Vĩ bị ngũ hành Ngọc Minh hành hạ thế nào. Ngũ Linh Phong sát trận! Khẽ quát một tiếng, Tịnh Vũ chém một nhát đào xuống đất. Tiếng rắc rắc rắc lập tức vang lên. Từng vết nứt hiện ra trên mặt đất, rồi chúng dần mở rộng, trở thành những cái nứt khổng lồ. Nhìn kỹ lại, một loạt vòng tròn kỳ lạ hiện ra tại chính giữa các kẽ nứt. Đám đệ tử thấy vòng tròn bèn bước ra thật nhanh. Trong phút chốc, Tịnh Vũ đang đứng tại chỗ như thôn tính tất cả sức mạnh và trở thành ngọn nguồn phát tán chúng ra ngoài. Ơ! Khung cảnh này là một vĩ sừng sốt. Dùng trận pháp để tập trung sức mạnh của nhiều người lên một người à? Nghĩ vậy, hắn cười nhẹ. Mấy người này cũng biết động não đấy. Nhưng thi triển trận pháp trước mặt Mục Vĩ ư? Những kẻ này ngu ngốc chết mất. Người kết trận được thì ta cũng phá trận được. Mà để thử xem cái gọi là Ngũ Linh Phong sát trận của người có uy lực thế nào đã. Mục Vĩ thình lình lấy kiếm Khổ Tình ra rồi chớp nhoáng xông tới. Một tay hắn cầm kiếm, tay kia tung trưởng. Âm thanh sắc sắc vang lên. Mục Vĩ vung trưởng về phía một đệ tử. Nhưng bỗng một màn chắn xuất hiện ở trước người tên đệ tử đó. Kẻ đáng ra sẽ chết bởi cú trưởng của Mục Vĩ vẫn bình an vô sự. Có điều, màn chắn trước mặt tên đệ tử cũng bị nứt một đường. Mục Vĩ chỉ mới ngẩn người chút thôi mà màn chắn đã lành lặn trở lại, như thể chưa từng có một cái nứt nào trước đó. Cũng thú vị đấy. Mục Vĩ khẽ cười, kiếm Khổ Tình nơi tay chém một nhát. Diệt sinh thất kiếm, ngũ ấn sát sinh. Sau tiếng gầm, toàn thân Mục Vĩ bay thẳng lên cao. Năm kiếm ấn được hình thành, tạo ra những tiếng đinh đinh. Mục Vĩ như bước đi đầy thoải mái trên năm kiếm ấn ấy. Đã là trận pháp thì tất có nhược điểm. Tịnh Vũ, người ngu nhất ở chỗ dùng trận pháp với Mục Vĩ ta đây. Mục Vĩ gào lên rồi lần lượt đầy năm đạo kiếm ấn về năm hướng. Cùng lúc đó, tám con hỏa lần bất chợt hiện ra dưới chân hắn. Bát hoang hỏa long ngầm bùng nổ, biển lửa ngập trời nhấn chìm đám đệ tử hạt nhân đang kết trận. Thấy tám con hỏa long bay đến, bọn đệ tử hạt nhân tức tốc thi triển hết chiêu thức của riêng mình nhằm cuốn hỏa long vào trong trận pháp. Thế nhưng hành động này của họ cực kỳ vụng về đối với Mục Vĩ. Mượn sức số đông để mạnh mẽ cản trở đòn tấn công của hắn sao? Sao có thể suy nghĩ nông cạn nhiều vậy? Mục Vĩ hả hê cười, đưa tay khuấy động hỏa long. À, đúng lúc đó một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Ầm, một cú bạo tạc nổ ra, bóng dáng Tịnh Vũ nổ tung hóa thành xương máu. Tịnh Vũ chết rồi. Cảnh tượng trước mắt làm tất cả mọi người đều há hốc mồm. Chuyện gì thế này? Họ chưa kịp thấy vừa rồi Tịnh Vũ đã chết như thế nào. Hắn đã chết, đại trận của các người cũng phá luôn cho rồi. Mục Vĩ phất tay, năm luồng kiếm khí đang nằm trên mặt đất phút chốc đâm thẳng xuống, làm phát ra những âm thanh lạch cạch. Những nhát đâm ấy kéo theo hàng loạt tiếng nổ động trời, tiếng phập phập truyền đến từ dưới chân mọi người. Một loạt kiếm khí tỏa ra khắp nơi, những tiếng kêu gào khóc than cao tận trời. Màn chắn mới đây còn bảo vệ họ khỏi sự tấn công của Mục Vĩ nay đã trở thành thứ đẩy họ vào chỗ chết. Nó giam cầm tất cả vào trong, ngăn không cho bọn họ thoát ra ngoài. Sao có thể như vậy? Mục Vĩ đanh mặt nhìn mấy chục người bị kiếm khí bao trùm. Ngũ Linh Phong sát trận nhìn thì hùng vĩ đấy, nhưng cũng chỉ có thế. Cái làm chủ trận pháp có thể tụ tập và phát huy sức mạnh của tất cả mọi người, đồng thời có thể sẽ phải chịu những thương tổn đến từ chính nguồn sức mạnh mà kẻ đó nhận được. Vừa rồi nhìn như tất cả mọi người hóa giải chiêu thức bát hoang hỏa long ngầm của Mục Vĩ, nhưng thực chất chỉ có một mình Tịnh Vũ chịu đựng mà thôi. Ngặt nỗi hắn ta quá chủ quan, dám dùng cách này thì chấp nhận cái chết thôi. Dù sao chăng nữa, bát hoang hỏa long ngầm cũng là tuyệt kỹ của Hỏa Hành Sơn. Mục Vĩ tu luyện nó chẳng hề gặp trắc trở gì, lại thêm uy thế của thiên hỏa, người này không chết mới là lạ. Còn về năm đạo kiếm ấn mà Mục Vĩ đánh ra trước đó, thì sau khi người ở vị trí tâm trận chết, hắn có thể thuận đà truyền năm đạo kiếm khí ấy vào lớp bảo vệ của đám đệ tử. Muốn chạy ư? Đại trận vẫn còn nguyên vẹn, chúng đừng hòng chạy thoát. Không khác gì cá chậu chim lồng cả. Thấy sao? Nhìn đám đệ tử đã chết hơn một nửa, chỉ còn lại rất ít, chưa đến mười mấy người, Mục Vĩ nhếch mép. Các ngươi phải lường trước hậu quả khi dám giết đệ tử của năm thế lực lớn chứ. Chưa kể, trong số các người cũng có người xuất thân từ năm thế lực lớn. Các ngươi thật sự xuống tay được với sư huynh đệ cũ của mình ư? Muốn giết thì cứ giết, đừng nói nhiều. Tốt thôi. Nghe một tên đệ tử nói vậy, Mục Vĩ rút kiếm kết liễu gã ngay. Trước mặt ta mà ra vẻ ngoan cường ư? Mục Vĩ cười phá lên, ánh mắt đầy châm chọc. Bấy giờ, những người xung quanh mới lộ vẻ hãi hùng. Thôi, Ngũ Hành Thiên Phủ và năm thế lực lớn là kẻ thù không đội trời chung, giữa mạng các ngươi không tốt chút nào. Nói rồi, Mục Vĩ tung một trường ngay lập tức, phần thiên lạc tình. Một dải đốm lửa nhỏ trải dài không thấy cuối, bỗng dưng giáng xuống, tạo nên một trường ấn khổng lồ. Nó từ chân trời lao xuống thật nhanh. Khoảnh khắc nhìn thấy trường ấn, tâm trạng ai nấy đều trở nên tăm tối vô cùng. Họ chết chắc rồi. Ai cho ngươi giết đệ tử Ngũ Hành Thiên Phủ ta? Giữa lúc đó, một tiếng hừ lạnh đột ngột vang lên. Tiếng hừ ấy vừa dứt thì một bóng người lộ mặt. Hỏa trường với uy thế cao ngất trời tức khắc bị một cơn lốc lớn cuốn lấy, rồi ầm ầm nổ tung trên bóng nước như một thiên thạch rơi từ trong đêm đen xuống đất. Âm thanh phát ra từ vụ nổ lớn đến mức khiến toàn bộ bóng nước lung lay. Ngọc Minh sư huynh! Hình ảnh bóng nước vỡ tan làm phần đông đệ tử mừng rơn hét lên. Cuối cùng ngươi cũng chịu đi ra. Mục Vĩ nhếch môi nhìn người đang đứng ở phía đối diện. Y mặc trường sam, nét mặt vừa chán trường vừa bực bội, không kiên nhẫn. Ấn tượng mà người này để lại cho người khác khá kỳ lạ. Trông có vẻ y đang rất vội, nhưng mặt khác lại như chẳng có hứng thú với bất cứ thứ gì. Thậm chí mỗi việc đứng thôi cũng không muốn chút nào. Ngươi là Mục Vĩ à? Ngũ Hành Ngọc Minh nhíu mày nhìn Mục Vĩ, nói. Phiền quá, quá là phiền. Đã bảo Lộ Viễn thấy ngươi thì báo lại cho ta ngay, mà tên này chẳng chịu nghe lời, chắc chết mất rồi. Ý chẳng muốn nói gì. Biết ngay mà, rắc rối chết đi được, có dung hợp với nguồn gió thôi cũng không yên. Mục Vĩ, Ngũ Hành Thiên Phủ ta ưa chuộng thiên tài nhiều người lắm đấy. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Ngũ Hành Thiên Phủ, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Trong lúc nói chuyện, Ngũ Hành Ngọc Minh luôn tỏ ra khó chịu, bực mình. Mục Vĩ thật sự thấy hơi buồn cười. Ngũ Hành Thiên Phủ có 3 thiên tài gạo cội, trong đó có 2 người hắn đã gặp, thì cả 2 đều có đặc trưng riêng. Không biết Ngũ Hành Động Thiên là người thế nào đây? Giữa ta và người, đâu cần phải nói mấy lời khách sáo như thế. Lúc này, Mục Vĩ lên tiếng. Đúng là không cần thật. Ngũ Hành Ngọc Minh nhìn đống xác chết nằm la liệt dưới đất, nói với vẻ não nề. Biết vậy, đứng một chỗ chờ người vào nằm chung với xác của Hòa Phận Thần và Hòa Hoàng Thành cho đệ tử Hòa Hành Sơ các người mang về rồi. Những lời này làm Mục Vĩ siết chặt tay đến mức kêu răng rắc. Giết người vui quá nhỉ? Vui sao? Ngũ Hành Ngọc Minh lắc đầu giải thích. Thực lực của 2 tên kia quá kém cỏi. Một mình Lộ Viễn thôi là giải quyết được rồi, chứ có cần ta nhúng tay vào đâu. Giết 2 tên đó không vui chỗ nào, giết ngươi thì có đấy. Vậy ngươi có thể thử xem vui đến đâu. Vui lắm chứ. Vũ Hành Ngọc Minh vừa đáp vừa lấy một cây trường thương ra. Đây là một trường thương dài gần 1 trượng và ẩn chứa nguồn năng lượng mạnh mẽ, bạo tàn. Tử Kim Huyền Thương, hư tiên khí nhất phẩm, cấp bậc ngang với thanh kiếm ngươi đang cầm đấy. Dùng cây thương này để giết người đã là sự nhượng bộ lớn nhất của ta rồi. Dứt lời, Ngũ Hành Ngọc Minh lao đến. Trường thương, đây là vũ khí khó luyện nhất. Trước đây, Mục Vĩ cũng rất chuộng dùng các loại thương, nhưng bản thân lại chẳng có năng khiếu gì với vũ khí này. Hồi đó còn học trò vui được, chứ giờ thì không thể. Sau này, nếu có cơ hội, thì hắn có thể bảo con trai mình học thương pháp. Thế thì để xem kiếm của ta hay thương của người lợi hại hơn. Mục Vĩ nói rồi rút kiếm tấn công. Thật ra ta chẳng muốn giết thiên tài như người chút nào. Ngũ Hành Ngọc Minh tỏ ra chán nản. Lộ Viễn chết rồi. Thôi thì ngươi làm hộ vệ của ta. Ta nói gì ngươi làm nấy đi. Rồi hai chúng ta sẽ độc chiếm toàn bộ Ngũ Hành Thiên Phủ. Thế nào? Trông y có vẻ rất nghiêm túc. Chẳng ra làm sao cả. Mục Vĩ phì cười trả lời. Ta thích ngươi làm hộ vệ của ta hơn là ta làm hộ vệ cho ngươi. Vậy sao được? Ngũ Hành Ngọc Minh lắc đầu phản đối. Ta đây là đệ tử hạt nhân của Ngũ Hành Thiên Phủ. Ta có thể đồng ý làm hộ vệ của ngươi. Nhưng chắc gì đám già đầu trong Ngũ Hành Thiên Phủ đã cho. Thôi thôi, ngươi không chịu làm hộ vệ của ta thì ta đành giết ngươi thôi. Ngũ Hành Ngọc Minh nói xong đâm trường thương đến. Ai giết ai vẫn chưa biết được đâu. Mục Vĩ vung kiếm lao tới. Mười mấy người còn sống sót thầm thở phào. Ngũ Hành Ngọc Minh đã đến, họ cũng an toàn rồi. Còn việc Mục Vĩ sẽ giết được Ngũ Hành Ngọc Minh ư? Khỏi cần động não cũng biết chuyện này hoàn toàn không thể. Sự hùng mạnh của ý đã in sâu vào lòng bọn họ. Mục Vĩ có mạnh đến đâu đi chăng nữa cũng chẳng thể nào mạnh hơn Ngũ Hành Ngọc Minh được. Trong cả Ngũ Hành Thiên Phủ chỉ có Ngũ Hành Động Thiên là có đủ năng lực đánh bại Ngũ Hành Ngọc Minh. Những người khác làm gì có cửa. Trường thương và kiếm va chạm vào nhau làm phát ra âm thanh đình đàng thanh thúy. Nhưng khi hai người đấu với nhau, tiếng phịch phịch ầm ầm vang vọng cả đại điện. Từ cung điện 1 bị hai người làm cho sụp đổ. Đám đệ tử thấy vậy bèn hốt hoảng lùi ra sát mép bóng nước. Dính vào cuộc chiến khủng khiếp thế này thì chết là cái chắc. Phần thiên nhất trưởng. Sau cú trưởng, một trường ấn lan tỏa ra xung quanh giữa một bầu trời kiếm khí. Thấy trường ấn ấy, Ngũ Hành Ngọc Minh mỉm cười rút trường thương ra. Tiếng nổ vang trời lan rộng khắp nơi. Trường thương run run, trường ấn vỡ tan tành. Mục Vĩ, ngươi coi thường ta quá đấy. Đòn tấn công chỉ có thế mà cũng đòi làm ta bị thương sao? Ngũ Hành Ngọc Minh bĩu môi, trông y cực kỳ thờ ơ. Chưa được à? Vậy thì thêm một trường nữa. Mục Vĩ nói câu ấy rồi dùng chiêu lạc hải tiếu. Trường ấn như bao phủ khắp bầu trời, phát ra tiếng vù vù trầm thấp. Bỗng nhiên âm thanh lốp bốp vang lên, lớn dần như từ trên trời giáng xuống. Vạn trượng thương văn. Giờ đây trường thương đang đâm tới với tốc độ rất nhanh. Đáng ngạc nhiên là ngọn thương của ngũ hành ngọc mình còn phát ra tiếng nổ trong lúc thi triển chiêu thức này. Tiếng đùng đoàng dấy lên khắp trốn. Uỳnh uỳnh uỳnh. Trong lúc nhất thời, tia lửa nhiều như mưa tóe ra dữ dội ở phía trên hai người. Quanh đây đã bị nhấn chìm trong biển lửa. Không được, không được, vẫn yêu quá. Phấn thiên lạc tinh. Mục Vĩ gầm thét, một loạt quả cầu lửa lớn chừng bàn tay tụ lại thành những lá bùa lửa giữa những trường ảnh trùng trùng điệp điệp. Dư âm vụ nổ làm ai nấy đều đau hết cả tai. Kim trung chi vực. Thấy hình ảnh trước mắt, ngũ hành ngọc mình chẳng những không né tránh mà còn đâm trường thương xuống đất. Trường ảnh nện vào mặt đất thật mạnh, nhưng chúng hoàn toàn không thể mảy may lay động kim trung chi vực của ngũ hành ngọc mình. Kim trung chi vực. Mục Vĩ biết đó là một loại võ kỹ về pháp tắc không gian. Tác dụng của võ kỹ này là nâng cao khả năng kiểm soát sức mạnh không gian của bản thân, từ đó hình thành lớp phòng ngự mạnh mẽ. Còn cho gì nữa không? Lấy hết ra đi. Được thôi. Thấy dáng vẻ sao cũng được của ngũ hành ngọc mình, Mục Vĩ nhếch mép chém một đường. Diệt sinh thất kiếm, thất ân kết. Khẽ quát một tiếng, Mục Vĩ bay thẳng lên trời rồi liên tục vùng kiếm chém xuống. Tiếng keng keng vang lên hết lần này đến lần khác. Chiêu thức này của Mục Vĩ đầy sắc bén, hắn như đã hòa làm một với kiếm khổ tình. Ngũ hành ngọc mình cũng buộc phải nghiêm túc hơn, bởi lần này Mục Vĩ chém ra đến 7 nhát. Thất ấn. Trong chốc lát, khi thế dữ dội quanh thân hắn như dừng lại, chiêu kiếm này gần như suốt cạn toàn bộ sức lực của Mục Vĩ. Hay lắm. Thấy thất ấn của hắn bay đến, ngũ hành ngọc mình vung trường thương đến. Phong quyển du long. Khoảnh khắc ấy, khi thế toát ra từ người ngũ hành ngọc mình bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn. Ơ, không thể nào. Ngọc Minh sư huynh thi triển phong quyển du long kìa. Mười mấy người còn sống lại ở đây đều sững sờ trước cảnh tượng ấy. Trước đây Ngọc Minh sư huynh đã dùng chiêu này trong trận tỉ thí với ngũ hành động thiên. Tuy lúc đó bị thua, nhưng từ đó tới giờ ta vẫn nhớ mãi uy lực của chiêu thức ấy. Trong cả ngũ hành thiên phủ, chưa đến 5 người có thể tiếp được chiêu này của Ngọc Minh sư huynh. Nói bậy, trừ quái vật ngũ hành động thiên kia ra, thì trong ngũ hành thiên phủ có ai tiếp được đâu. Giờ đây, hơn 10 người này đều cực kỳ ngỡ ngàng. Họ hoàn toàn không ngờ rằng ngũ hành Ngọc Minh sẽ sử dụng phong quyển du long vào lúc này. Chiêu thức ấy để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng họ. Lẽ nào chiêu kiếm của Mục Vĩ mạnh quá nên buộc lòng Ngọc Minh phải dùng đến chiêu thức này. Còn ngũ hành Ngọc Minh thì chẳng muốn nghĩ đi đâu xa. Y chỉ nghĩ đơn giản là một kiếm này của Mục Vĩ không tầm thường mà thôi. Con rồng dài ngoằn và 7 đạo kiếm ấn va uỳnh vào nhau. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, một đạo kiếm ấn vỡ tan. Ngay sau đó là kiếm ấn thứ 2, 3, 4. 4 đạo kiếm ấn nổ tung cùng một lúc. Kiếm ấn thứ 5 cũng sắp vỡ nát rồi. Nhưng đúng lúc đó, ngay khoảnh khắc đạo kiếm ấn thứ 5 bị nghiền nát, phong quyển du long bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt. Thấy cảnh này, nét mặt ngũ hành ngọc mình chợt thay đổi. Đạo kiếm ấn thứ 6 bùng nổ, du long lập tức bị đâm xuyên toàn thân. Ngay sau đó, kiếm ấn thứ 7 bay tới. Những tiếng nổ bành bành bành, long trời lở đất truyền đến. Âm thanh ấy lớn đến mức làm ai nấy đều không chịu nổi, màng nhĩ như sắp rách. Chịu tác động bởi kiếm ấn thứ 7, du long hoàn toàn vỡ tan. Và khi đạo kiếm ấn ấy tan nát, du long cũng nổ tung. Có điều, kiếm ấn không biến mất ngay mà hóa thành từng luồng kiếm khí tiến thẳng về phía ngũ hành ngọc mình. Tiếng đinh đinh vang lên, y mau chóng vung trường thương cản trở. Nhưng chút dạy dụa này chẳng thể cứu vãn được tình hình. Chiêu phong quyển du long trước đó đã tiêu hao quá nhiều chân nguyên, lúc này ngũ hành ngọc mình vẫn chưa kịp hồi phục. May mà kiếm khí tỏa ra từ đạo kiếm ấn thứ 7 không có tính sát thương cao như kiếm ấn. Cuối cùng, kiếm khí tán loạn, ngũ hành ngọc mình cũng chịu vài vết thương. Thế sao nào? Nhìn thấy trên người y đã có mấy vết kiếm dơ máu, Mục Vĩ cất tiếng. Hắn không hề nghĩ mình thật sự có thể giết chết Ngũ Hành Ngọc mình chỉ với chiêu kiếm này, nhưng làm y chật vật được thế này thì tâm trạng hắn cũng khoái trá lắm. Từ lúc gặp nhau, người này cứ tỏ ra ta đây chả sợ gì, làm màu cho ai xem. Mục Vĩ muốn đánh cho y không còn can đảm để làm màu luôn. Tốt lắm. Bấy giờ, ở Ngũ Hành Ngọc mình không còn vẻ chán trường đồ nữa, chỉ còn sự nghiêm túc một cách cố chấp. Thôi xong. Dáng vẻ này của Ngũ Hành Ngọc mình là một tên đệ tử bật thốt trong hãi hùng. Ta chỉ từng thấy ánh mắt này của Ngọc Minh sư huynh khi huynh ấy giao chiến với Ngũ Hành Động Thiên thôi. Sao giờ nó xuất hiện rồi? Những người còn lại cũng vô cùng sợ hãi. Bọn họ hiểu ánh mắt này có ý nghĩa gì. Ý nghĩa Ngũ Hành Ngọc Minh muốn giết người rồi. Ngũ Hành Ngọc Minh là một người rất kỳ lạ. Trong lúc đánh nhau thì luôn nhở nhờ như đang đùa. Nhưng một khi y xem đối thủ là kẻ thù phải giết thì đồng nghĩa với việc y nổi giận rồi. Được lắm. Mục Vĩ, ngươi làm bị thương ta được này. Ngươi đã làm được điều gần 10 năm qua không ai làm được. Ngũ Hành Ngọc Minh cất trường thương rồi nhìn Mục Vĩ. Thua trong cuộc so tài giữa thương thuật và kiếm thuật thì y chẳng nói được gì. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng y đã bại trận. Ngũ Hành Ngọc Minh vẫn còn cơ hội thắng. Lúc y thu hồi trường thương, Mục Vĩ cũng thu kiếm khổ tình vào. Để xem Ngũ Hành Ngọc Minh còn thủ đoạn gì. Người nên biết rằng lão tổ tông của nhà họ Ngũ Hành bọn ta từng đánh bại Ngũ Đại Thành Nhân, kể cả khi họ hợp tác với nhau. Và chiêu thức mà lão tổ tông sử dụng lúc đó chính là Ngũ Hành Thần Ấn. Ngũ Hành Ngọc Minh cười phá lên. Không thể tin được, hôm nay ta đánh với người phải dùng đến Ngũ Hành Thần Ấn. Có nhiều điều ngươi không tin nổi lắm. Mục Vĩ nhoẻn môi cười bằng gương mặt ung dung. Ngươi nói không sai, nhưng ngươi không nên nằm trong số những người khiến ta phải dùng đến Ngũ Hành Thần Ấn. Trong chốc lát, hai tay Ngũ Hành Ngọc Minh biến đổi không ngừng, tạo ra vô số dấu ấn phức tạp. Ấn ký ngũ hành dần dần xuất hiện, năm sắc màu hội tụ hình thành một vòng tròn ngũ hành. Những màu sắc ấy chói lòa đến mức khiến ai nấy đều hoa mắt, ngay cả Mục Vĩ cũng phải nhắm mắt lại. Một lúc sau, năm sắc màu ấy từ từ chuyển động, một dấu ấn hiện ra trước người Ngũ Hành Ngọc Minh. Đây là Ngũ Hành Thần Ấn của Ngũ Hành Thiên Phủ người, đúng không? Mục Vĩ vừa nhìn dấu ấn vừa hỏi. Chính xác, tiếc là người mới được thấy uy lực của nó mà phải chết rồi. Chết? Chưa chắc. Mục Vĩ nhếch mép, một vòng huyết luân lộ ra sau lưng hắn. Nếu như hỏi thứ hắn quen dùng nhất, uy lực nhất là gì, đó sẽ là kiểu nguyên tụ thiên khí. Môn võ kỹ này cứ như được đo ni đóng giày cho Mục Vĩ vậy. Võ kỹ nào được đo ni đóng giày như thế thì cũng được xem như võ kỹ bản mệnh rồi. Nhất là khi hắn trong lúc tình cờ đã kết hợp kiểu nguyên tụ thiên khí với huyết mệnh thiên luân trong vạn cổ huyết điển. Kiểu nguyên huyết luân. Vòng huyết luân tức khắc hiện ra phía sau Mục Vĩ. Cùng lúc đó, chín nguyên tố quanh người hắn cũng tụ lại thành những quả cầu. Khi nhìn thấy sức mạnh trong kiểu nguyên cầu, Ngũ Hành Ngọc Minh bàng hoàng đến mức ngón tay run rẩy. Vĩnh Hằng Chi Kim, cây vạn hóa, sao có thể là cây vạn hóa được sinh ra từ trạc cây thế giới chứ? Đá Bổ Thiên, Hắc Ngục Ngân Thủy, Thất Vũ Thể Điện, Cửu Thiên Chân Lôi, Thiên Hỏa, Tử Liên Yêu Hỏa, Phệ Hồn Tâm Hỏa, Vạn Kiếp Quỷ Hỏa. Những thứ trước mắt làm Ngũ Hành Ngọc Minh thấy mình như còn nằm mơ. Đây chính là kiểu nguyên mà Mục Vĩ ngưng luyện ra. Ngoài ra, có một quả nguyên cầu máu bay lất phất ý không rõ là gì. Nguyên tố còn lại nằm trong đó. Nó làm Ngũ Hành Ngọc Minh hoảng sợ vô cùng. Sức mạnh gì mà quái lạ thế này? Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không phải người của tiểu thế giới ngũ hành. Ngươi đến từ đâu? Ta là Mục Vĩ. Ta đến từ địa ngục. Vừa dứt lời, Mục Vĩ tiến lên một bước. Lúc cất bước, Ngũ Hành Ngọc Minh đã kiềm chế được cơn chấn động của mình. Bây giờ, y không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào. Bằng không, kẻ thất bại chắc chắn sẽ là y. Giữa các cao thủ với nhau, ai thua về khí thế thì sẽ thua toàn bộ. Mục Vĩ đã có điều trên, sao y không sợ được chứ? Nhưng y có thể chất ngũ hành, thêm thứ vừa lấy được nữa thì cũng đủ lợi hại rồi. Hạ quyết tâm xong, trong mắt Ngũ Hành Ngọc mình đã lóe lên tia kiên định. Giờ không phải là lúc y quyết định nên làm gì nữa. Chuyện đã đến nước này, y buộc phải đứng dậy, dũng cảm tiến bước và đánh bại Mục Vĩ. Đúng, dũng cảm tiến bước, tuyệt đối không được rút lui. Quyết định xong, ngũ hành thần ấn trong tay ngũ hành ngọc mình đã tỏa ra sức mạnh điên cuồng. Các tiếng động liên tục vang lên. Cùng lúc đó, y cũng đã đứng dậy vững vàng. Ngũ hành thần ấn tỏa ra những tia sáng mạnh. Các tia sáng chói lóa ấy chiếu rọi khắp bong bóng nước. Lúc này, y đã biến thành một người hoàn toàn khác. Trong lúc đó, Mục Vĩ đã đứng dậy, kiểu nguyên huyết luân ở phía sau bùng nổ. Chiến nguyên cầu quay quanh nó. Hành động này đã nhuần nhuyễn hơn rồi. Mục Vĩ đã sử dụng chiến nguyên khí khá thuận tay, mà mức độ dung hợp của chiến nguyên khí với cơ thể của hắn cũng nâng cao hơn. Hai người như đang chuẩn bị sức mạnh lớn nhất. Đệ tử của ngũ hành thiên phủ cũng thi triển phòng ngự mạnh nhất của mình với vẻ căng thẳng. Mục Vĩ, chịu chết đi. Người phải chết là người đấy. Mục Vĩ cười nói. Lúc giết Hỏa Vận Thần và Hỏa Hoàng Thành, người phải nghĩ tới kết quả này chứ. Dứt lời, Mục Vĩ lập tức lao lên. Kiểu nguyên huyết luân xoay tít mù. Cùng lúc đó, ngũ hành thần ấn ở phía trước ngũ hành ngọc mình cũng xoay tròn điên cuồng, năm sắc màu như đã hòa thành một. Ngũ hành thần ấn mà ngũ hành ngọc mình thi triển rõ ràng có uy lực mạnh hơn ngũ hành hóa vũ từng làm. Điều quan trọng hơn nữa là mức độ dung hợp của ngũ hành cũng cao hơn. Xem ra, ngũ hành ngọc mình xếp trước ngũ hành hóa vũ cũng là có lý do cả. Nếu nói ngũ hành hóa vũ là thiên tài, thì ngũ hành ngọc mình chính là yêu nghiệt trên mức thiên tài. Còn ngũ hành động thiên chắc là yêu nghiệt trong các yêu nghiệt. Song hiện giờ, rõ ràng Mục Vĩ không có thời gian để suy nghĩ về mấy chuyện này. Đòn tấn công mạnh nhất của bọn họ chính là lúc này. Ngũ hành ngọc mình đột nhiên cảm thấy sức mạnh ngũ hành trong cơ thể mình đang bị dẫn dắt, trở nên nôn nóng bất an. Chuyện gì vậy? Ngũ hành ngọc mình cả kinh. Thể chất ngũ hành cân bằng là thể chất mạnh nhất ở tiểu thế giới ngũ hành từ xưa đến nay, nhưng hiện giờ nó đã bị ảnh hưởng. Không thể nào. Xong, ngũ hành ngọc mình chợt hiểu ra, năm ngũ hành trong chiến nguyên khí mà Mục Vĩ thi triển được lão tổ gọi là sức mạnh tuyệt thế nên vô cùng hùng dũng. Ngũ hành của y bị áp chế cũng là điều dễ hiểu thôi. Mục Vĩ, xem ra người chán sống thật rồi. Ngũ hành ngọc mình lạnh mặt rồi cất bước, chân nguyên giữa đất trời điên cuồng tích tụ. Nhưng các luồng khí tức sắc bén mềm mại đến cùng cực đã bay từ trong người ngũ hành ngọc mình ra. Luồng khí tức ấy rất dẻo dai, khiến người ta khó nắm bắt. Nó giống như một cơn gió, mềm dịu nhưng lại có tốc độ nhanh khủng khiếp, đồng thời tạo ra lực tàn phá không gì sánh bằng. Gió. Mục Vĩ sững người. Đúng rồi, gió. Chính là gió, nguồn gió. Mục Vĩ lập tức phản ứng lại. Hắn ngoảnh lại nhìn ngũ hành ngọc mình thì thấy toàn thân ý đã chìm trong năm màu sắc của ngũ hành, nhưng lúc này lại có một màu xám hiện ra trong năm màu sắc ấy. Sức mạnh của gió. Bảo sao ban nãy ngũ hành ngọc mình không xuất hiện, ra là y đang dung hợp nguồn gió. Ha ha ha, tiểu tử kia, người xong đời rồi. Ngũ hành thần ấn thêm sức mạnh của nguồn gió thì ngươi chết chắc rồi. Quý nhất bật cười ha ha. Chết. Trong ánh mắt Mục Vĩ hiện lên một ý cười giễu cợt. Mới bà nãy, cho dù hắn có là đệ tử của ngũ hành thiên phủ đi nữa thì sao mới có một lúc đã dung nhập nguồn gió vào người được. Xem ra lần này người gặp nguy hiểm là hắn chứ không phải ta. Mục Vĩ mỉm cười khi thấy ngũ hành ngọc mình thi triển sức mạnh nguồn gió. Có lẽ vì cảm nhận được sức ép mạnh mẽ từ chín thuộc tính của Mục Vĩ, cho nên ngũ hành ngọc mình mới vội vã thi triển sức mạnh nguồn gió. Nếu vậy thì... Người tự mang đến thì ta đành lấy vậy. Người định làm gì? Hấp thu nguồn gió. Mục Vĩ nói một cách chắc nịch. Người chán sống rồi à? Quý Nhất lên tiếng. Người chưa lĩnh ngộ ý cảnh thuộc tính phòng đâu. Hấp thu nguồn gió vào là tự sát đấy. Chưa chắc. Kiểu nguyên tụ thiên khí đã dung hợp được 8 nguyên khí rồi, chỉ còn một nguyên khí nữa thôi, dù có phải cố thì ta cũng phải trấn áp được nó. Trong mắt Mục Vĩ lóe lên tia điên cuồng. Đồ điên. Quý Nhất bĩu môi rồi nói. Người học võ có ai không điên chứ. Kiểu nguyên huyết luân phía trước Mục Vĩ lóe sáng, toàn thân hắn như đã thay đổi màu sắc. Phật đã dạy, ta không vào địa ngục thì ai vào? Phật, ngươi đang nhắc đến các tăng nhân che mặt ở đại thế giới vạn thiên hay... Hay gì? Không có gì. Quý Nhất dừng lại rồi nói. Ngươi muốn làm gì thì làm, coi chừng bị Ngũ Hành Ngọc Minh làm thịt đấy. Nghe thấy vậy, Mục Vĩ liếc nhìn Ngũ Hành Ngọc Minh với ánh nhìn lóe sáng, sau đó cười ha hả nói. Không có chuyện đó đâu. Hử? Thật ra, ngươi đang rất sợ ta đúng không? Mục Vĩ vừa nói rất câu, Kiều Nguyên Huyết Luân đã xoay tít mù. Hiện giờ, cảnh giới của hắn chẳng những đã hoàn toàn hồi phục, mà sức mạnh trong cơ thể còn tăng lên gấp bội. Sự đột phá này khiến hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hơn nữa, đối thủ của hắn còn không quá mạnh. Mục Vĩ, chết đi! Sức chịu đựng của Ngũ Hành Ngọc Minh đã đạt đến giới hạn rồi. Ngũ Hành Thần Ấn có thể nói là vô địch, nhưng vẫn không làm gì Mục Vĩ được. Lúc này, y buộc phải dựa vào nguồn gió, sức mạnh của gió mà mình mới nắm vững để giết hắn thôi. Dần dà, các thanh đao gió đã xuất hiện quanh Ngũ Hành Thần Ấn. Chúng tập trung xung quanh Ngũ Hành Thần Ấn, rồi hình thành các nguyên khí gió với sức tàn phá khủng khiếp. Đóa hướng dương đã đẹp thế rồi, còn thêm sắc xám cho nó rực rỡ hơn à? Trông thấy hành động này của Ngũ Hành Ngọc Minh, Mục Vĩ bật cười. Khốn kiếp! Ngũ Hành Thần Ấn trước người Ngũ Hành Ngọc Minh đã phình to, trông giống hệt đóa hoa hướng dương nở rộ, còn các thanh đao gió màu xám thì giống như những chiếc lá, làm đóa hoa trông chân thực hơn. Song tổng thể lại trông chẳng ra sao cả. Nghe Mục Vĩ châm biếm như vậy, trán Ngũ Hành Ngọc Minh đã lấm tấm mồ hôi. Sao thế? Sợ rồi à? Trông thấy dáng vẻ này của Ngũ Hành Ngọc Minh, Mục Vĩ lại càng cười cợt. Con trai đừng sợ, lại đây cha ôm cái nào, cha sẽ cho con chết trong sung sướng. À! Nghe Mục Vĩ nói vậy, Ngũ Hành Ngọc Minh không thể chịu được nữa, lập tức bùng nổ. Mục Vĩ, chết đi! Ngũ Hành Ngọc Minh hét lên, rồi điều khiển Ngũ Hành Thần Ấn và đào gió hình thành tường quần gió tấn công Mục Vĩ. Đòn hay đấy! Thấy vậy, Mục Vĩ mỉm cười rồi tiến bước. Kiều Nguyên Huyết Luân cũng đã bùng nổ, một trận đại chiến chuẩn bị diễn ra. Kiều Nguyên Huyết Luân, Ngũ Hành Thần Ấn. Không gian vang lên những âm thanh hỗn loạn, dường như mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại những âm thanh ấy thôi. Uỳnh! Sau vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, lại là cả tràng tiếng nổ vang. Từng tiếng đùng đoàng rội vào tai người nghe. Mọi người có mặt ở đây đều thấy màng nhĩ của mình rung lên. Ngay sau đó, họ đã bị dư chấn của vụ nổ khiến tai mất luôn cảm giác. Vụ nổ khủng khiếp này đã bao trùm cả bong bóng nước. Hiện giờ, bong bóng nước chỉ còn 5 màu sắc của ngũ hành, cùng với tiếng nổ là pháo lửa bay khắp trời, mùi khét cũng tỏa ra. Xong, các âm thanh ấy vẫn chưa dừng lại, còn Mục Vĩ và Ngũ Hành Ngọc Minh thì vẫn đang giao chiến trong cơn phong ba bão táp đó. Người dùng kiếm, kẻ dùng thương. Sau hàng loạt các tiếng chang chang thì đã có một tiếng hự vang lên, không gian yên ắng trở lại. Dư âm của vụ nổ lại bắt đầu lan ra. Nhưng hiện giờ chẳng còn ai ngẩn ngơ nữa cả. Mọi thứ đã biến mất rồi. Tất cả mọi người và đại điện đều đã nổ tung sau vụ nổ này. Chỉ còn hai người đứng lơ lửng trên không trung, người cầm kiếm, người cầm thương. Nhưng hiện giờ thanh kiếm đó đã đâm vào tim của người cầm thương, còn cây thương thì đã đỡ lệch vị trí tấn công của thanh kiếm. Ngươi thua rồi. Khóe miệng Mục Vĩ dính máu, hắn cười nói. Ta thua rồi. Ngũ Hành Ngọc Minh hoàn toàn thả lỏng. Ban nãy giao chiến với Mục Vĩ, y cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Còn bây giờ, khi cận kề với cái chết, y lại thấy nhẹ nhõm. Sau khi cảm nhận được điều đó, Ngũ Hành Ngọc Minh chỉ biết cười khổ, nhưng nụ cười này trông rất khó coi. Người nói đúng, ta không phải người của tiểu thế giới ngũ hành, mà là tiểu thế giới tam thiên. Mục Vĩ vừa nói dứt câu, đã có một tiếng động vang lên, Ngũ Hành Ngọc Minh đã rơi thẳng xuống. Trong lúc đó, có một cơn sóng dập dờn chui ra khỏi người y rồi bay vút lên trời. Vù! Nhưng khi bay tới rìa bong bóng thì nó đã đâm vào bong bóng như một cây kim. Xong, đã bị một lực tấn công mãnh liệt bắn ngược trở lại. Tuy nhiên, chùm sáng ấy vẫn không cam tâm, tiếp tục lao đi. Còn ngây ra đấy làm gì? Quý Nhất chợt nói. Nguồn gió đấy, đừng để nó chạy mất. Nó không chạy được đâu. Mục Vĩ mỉm cười khi thấy nguồn gió giằng cò, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Nguồn gió đó không thể chạy thoát được. Nếu nó có thể bỏ trốn thì đã rời đi trước khi Ngũ Hành Ngọc Minh đến rồi, chứ còn ở lại trong bong bóng bí ẩn này làm gì. Mục Vĩ mặc kệ hành động tùy ý của nguồn gió, rồi cứ thế thong dong hồi phục thực lực. Muốn dựa vào sức mạnh của tám nguyên khí để thao túng nguồn gió thì Mục Vĩ phải ở trạng thái tốt nhất. Tiểu tử ngươi chắc chắn nó không chạy thoát được à? Quý Nhất cười hỏi. Ừ. Dứt lời, Mục Vĩ nhắm mắt lại, không nói gì nữa. Nghe thấy vậy, Quý Nhất nhìn Mục Vĩ đến mức thất thần. Với y mà nói thì lúc này trông Mục Vĩ như một người hoàn toàn khác. Không biết tại sao y thấy cảm giác này rất lạ. Y biết Mục Vĩ từng là chúa tể tiên vương của đại thế giới vạn thiên, nhưng dù là vậy hắn vẫn chỉ là một con châu chấu trong mắt y thôi. Tuy nhiên hiện giờ con châu chấu này như đã lột xác thành bọ ngựa, mà sự thay đổi này không phải nhờ thực lực của hắn đã tăng lên mà là huyết mạch. Quý Nhất cho tỉnh ngộ, nhưng sau khi đã thông suốt y lại tiếp tục ngẩn người. Y biết Mục Vĩ tu luyện vạn cổ huyết điển của Huyết Kiều chỉ để tăng sức mạnh huyết mạch của mình. Hắn vốn xuất thân từ một thành trì nhỏ bé là Bắc Vân, thì sao có thể chỉ dựa vào huyết mạch của Mục Thành Vũ và Vĩ Tâm Giao được? Vì huyết mạch của hai người trên chẳng có gì đặc biệt cả. Hơn nữa, Quý Nhất còn biết, khi huyết mạch hoàn toàn dung hợp với linh hồn, thì dù các võ giả tài giỏi đã thịt nát xương tan, nhưng cuối cùng vẫn có thể hồi sinh, thậm chí còn mạnh hơn trước chỉ nhờ vào linh hồn thật. Vì đó mới là đỉnh cao của huyết mạch. Chỉ có thể nói huyết mạch của Mục Vĩ ở kiếp trước không hề tầm thường. Điều khiến Quý Nhất thấy ngạc nhiên là kiếp trước Mục Vĩ chỉ là một tiên vương nho nhỏ, nên chắc chắn huyết mạch của hắn cũng chẳng thể quá mạnh được. Mà khi ấy nghiên cứu về huyết mạch của Mục Vĩ còn thua Huyết Kiều. Song ở kiếp này Mục Vĩ đã thay đổi hoàn toàn, ngoài ra còn thể hiện bản thân có huyết mạch của sói. Hắn tu luyện vạn cổ huyết điển dễ như ăn thịt một con thỏ. Cứ thế, ăn uống hăng say rồi hóa thành một con sư tử từ lúc nào không hay. Điều này thật khó lý giải. Dù sói có mạnh đến mấy, thì ăn nhiều vào cũng chỉ trở nên mạnh hơn, chứ sao có thể biến thành sư tử được. Điều này chứng tỏ huyết mạch của Mục Vĩ mạnh mẽ là nhờ kiếp trước, chứ không phải kiếp này. Nhưng kiếp trước, hắn chỉ là một tiên vương thôi mà. À, Quý Nhất chợt nhớ ra một chuyện. Kiếp trước, Mục Vĩ chỉ tu luyện chứ không hiểu gì về huyết mạch, đồng thời cũng không khai phá huyết mạch của bản thân, vì thế hắn không hề ý thức được về sức mạnh huyết mạch của mình. Tại sao huyết mạch của hắn lại mạnh mẽ? Nhờ kiếp trước. Quý Nhất sơ suất khi chỉ nghĩ tới kiếp này mà quên mất kiếp trước của Mục Vĩ. Sói ăn nhiều đến mấy cũng không biến thành sư tử được, trừ khi chính Mục Vĩ của kiếp trước đã mang huyết thống sư tử rồi. Quý Nhất thử hỏi dò. Mục Vĩ, kiếp trước ngươi từ đâu đến? Cha mẹ là ai? Kiếp trước á? Mục Vĩ phân một luồng hồn lực ra đáp. Kiếp trước của ta rực rỡ lắm. Nếu ngươi thích thì ta kể cho mà nghe. Kiếp trước ta có xuất thân từ Thập Vạn Đại Sơn. Kể ra cũng trùng hợp, chính là dãy núi Bắc Vân của thành Bắc Vân thuộc đế quốc Bắc Vân đó. Nhưng lúc ấy không gọi là dãy núi Bắc Vân mà là Táng Thần. Thật ra cũng chỉ là một ngọn núi hoang, được cái tên hay thôi. Dãy núi Táng Thần? Nghe thấy vậy, Quý Nhất sững người. Sao thế? Không sao, ngươi kể tiếp đi. Có gì phải ngạc nhiên đâu. Đâu là chuyện của nhiều năm về trước rồi mà. Chắc người đời sau đã dần quên, nên đặt tên mới cho nó là dãy núi Bắc Vân. Trung quý cũng chỉ là một dãy núi nhỏ. Một vị cười lớn nói. Nhưng trong lòng Quý Nhất đang nổi sóng. Dãy núi Táng Thần, lẽ nào là nơi đó sao? Không thể nào. Từ lúc có ý thức thì ta đã ăn thịt sống, uống sữa sói. Ta được loài sói nuôi lớn đấy. Nên kiếp trước ta đã biết quy tắc của rừng rậm là cá lớn nuốt cá bé. Vì thế khi gặp khó khăn, chỉ có ta giết người, chứ không ai giết được ta. Đánh thắng được thì giết, thua thì chuồn. Sau đó tiếp tục tu luyện, đến khi nào đánh thắng được đối thủ thì lại giết. Lúc đó ta sống rất ung dung tự tại, phụ nữ và huynh đệ đều có cả, sau này đến đại thế giới vạn thiền thì gặp được sư phụ. Thế cha mẹ của người đâu? Quý Nhất rõ ràng không có hứng nghe Mục Vĩ kể những chuyện đầu đầu nên hỏi thẳng luôn. Nghe vậy Mục Vĩ chợt mất hứng. Cha mẹ ư? Từ nhỏ hắn đã không biết cha mẹ mình là ai rồi. Sau khi trùng sinh, hắn đã nhận được sự quan tâm của Mục Thành Vũ và sự bảo vệ liều lĩnh của Vĩ Tâm Giao. Bấy giờ hắn mới biết thế nào là tình thương. Vì thế, sau khi Tần Mộng Giao mang thai, hắn luôn thấy thấp thỏm và nhắc nhở mình không được chết, vì hắn cũng sắp làm cha rồi. Nhưng không ngờ, chờ cả 5 năm rồi mà Tần Mộng Giao vẫn chưa sinh. Hy vọng lần này quay về, con trai của hắn đã chào đời rồi. Ta không có cha mẹ ta chính là loài sói. Mục Vĩ lạnh lùng đáp. Không thể nào, Quý Nhất nghiêm túc nói. Ngươi nghĩ kỹ lại đi, xem có nhớ gì không, ít ra ngươi cũng phải biết xuất thân của mình chứ. Nghe ngươi nói vậy, làm ta nhớ mình từ đâu ra rồi. Đâu? Trong quan tài. Mục Vĩ cười phá lên, nhưng Quý Nhất thì không thể cười nổi. Trong quan tài? Quý Nhất thầm thấy kinh ngạc. Này này, ta đùa đấy, lúc đó ta chỉ là một đứa bé, làm sao biết mình từ đâu ra được. Ta chỉ nhớ mới đầu xung quanh tối om, sau đó thì bừng sáng, một con sói đã quắp ta đi. Thấy Quý Nhất vẫn không nói gì, Mục Vĩ sốt sắng hẳn lên. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 153 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.